Chuyện tình rồng, chương 15, góc truyện audio.com. Phi quyết định bật ngay tivi lên để át tiếng hai đứa kia la hét khổ nỗi. Em cảm giác đúng là tây tàu nó thét to và chuẩn hơn các bác ạ. Bật tivi lên nhưng mà cảm giác người hai đứa em ở ngoài dạo dực không chịu được, tiếng thở hổn hển ngắt quãng và mỗi lúc một to, xen lẫn là tiếng bạch bạch tóp tóp, nghe mà thật nhấp nháp. Nghe thấy mà rùng cả mình, bùn rùn chân tay. Em thấy mồm Phi lẩm bẩm gì đó, chắc là nói bọn này ẻo ý thứ gì cả, bạn bè ngồi đây mà nó khêu gợi không chịu được, đúng là có rượu mất hết cả ý thức. Em thề với các bác chứ lúc này còn hơn là xem giáp. Đang nghe thì quay lại không biết từ lúc nào mà Phi và em đã ngồi sát ngay gần nhau. Em quay sang nhìn Phi cười rồi chìa lòng bàn tay ra, Phi hiểu ý đặt tay lên và kê sát ngay đùi cô bé. Chiếc quần sút màu xám ngắn ngang đùi, còn từ đấy chỉ thấy trắng toát một màu trắng hồng của đôi chân. Phi bắt đầu thấy mỏi, liền chếch đầu tựa vào vai em một cách nhẹ nhàng. Bất đồng ngôn ngữ thì em lấy hành động làm chủ đạo, tay phải em khẽ nhích nhẹ nhàng luồn qua vai và dần dần chạm nhẹ nhẹ vào eo của Phi. Những lúc này cảm xúc được đẩy cao hơn bao giờ hết. Tim hai đứa cứ đập thình thịch theo từng tiếng thở hổn hển của đôi bệnh hoạn trong phòng kia. Chỉ sau 5 phút Phi đã bắt đầu quen dần với cơ quan nội tạng của em, thỉnh thoảng rúc rúc đầu ngực em. Em tưởng đầu Phi ngứa, cho tay lên đầu gãi hộ thì Phi quay lại. Đôi tay áp vào má, Phi mỉm cười một cách e thẹn nhưng trong lúc có rượu thì nó là dâm tiện. Do vị trí địa lý của thân thể hai đứa quá gần nhau, đôi môi của em cũng đã rất gần đôi má Phi. Tiện môi đang ướt em chạm nhẹ vào má Phi, đây đúng là một hành động manh tính đột phá các bác ạ, như thú gọi bầy, như cầy chấm mắm tôm, mọi thứ bức xúc do rượu, do đôi bệnh hoạn đang. Đóng phim, trong kia, hormone hai đứa em được đẩy lên cao như chưa bao giờ như thế. Phi nhích môi sát vào gần môi em, như con cá cắn con run, đôi môi em bập lấy môi Phi. Lúc này em phân vân với việc giả nai như lần đầu gặp đàn bà, hay thể hiện những kinh nghiệm bấy lâu nay có được trên các mặt trận, không chần chừ nữa, chiếc lưỡi ướt át và lẫn mùi nồng của rượu đưa ra, len lỏi vào cuống họng Phi cứ thế lướt lên lướt xuống. Cảm xúc đâng lên tột đỉnh, Phi bắt đầu quay người áp sát từng bộ phận trên cơ thể vào em. Đôi tay mơn man của em ôm chặt Phi vào lòng, cảm xúc đã đỉnh điểm, chiếc quần bò của em đã căng phồng. Từ từ thân em ngả xuống chiếc ghế dài, Phi trườn lên người em, hôn từ môi rồi xuống ngực, chiếc cúc áo của em bật ra. Tay em luồn ra đằng sau lưng Phi, từ từ luồn vào trong áo. Hơi ấm cơ thể lan tỏa căn phòng, hai đứa hôn nhau từ môi ra mang tay rồi quay về vùng ngực, thỉnh thoảng thân Phi lại run lên bần bật. Em cho tay luồn vào trong quần đùi Phi thì bỗng bị cự tuyệt. Phi nhìn chằm chằm vào mắt em tỏ vẻ ý không muốn đi xa hơn. Nhưng với kinh nghiệm bản thân, ánh mắt đó chả nghĩa lý gì khi hai đứa đang trọng tình trạng này. Em ngồi vùng dậy rồi đè lại Phi, đôi tay mạnh bạo hơn bao giờ hết, cầm đùi của Phi em giật tụt lại phía sau, úp mặt vào ngực Phi định hôn và tháo chiếc áo trong ra thì một lần nữa, Phi dùng mình giật giật lấy tay đẩy em ra và không muốn. Trong đầu em lúc này đã xuất hiện suy nghĩ có vẻ mọi thứ không được ổn, nếu tiếp tục có lẽ chỉ nhận lấy được sự phản kháng, hơn nữa lúc này đôi kia có vẻ đã chiến đấu xong, nếu vui mồm, Phi la lên là thì em chẳng còn mặt mũi nào nữa. Góc truyện audio.com, từ ánh mắt thèm muốn chuyển sang sự đồng tình với Phi. Em ngồi tử tế chỉnh lại áo. Phi thấy mặt em e ngại tỏ vẻ muốn xin lỗi, nhưng không sao chẳng nghĩa lý gì, Phi ngồi lại gần tựa đầu vào vai, hai tay cầm lấy bả vai em và mỉm cười tỏ vẻ hạnh phúc. Có lẽ chỉ thế thôi Phi đã sung sướng rồi, nhưng với em thì còn đó một nỗi bức xúc. Ngồi một lúc sau thấy cửa phòng hé mở, Quân đi ra với vẻ mặt mãn nguyện không kém phần bơ phờ, Quân mỉm cười một cái rồi đi vào toilet rửa mặt. Lúc đi ra Quân thấy Phi đang mục đầu vào vai em nhắm mặt lịm dần và ngủ. Quân nói. Không ngủ à mày, mày cứ ngủ trước đi, làm được gì chưa, không, vớ vẩn làm gì, tao tử tế éo ai như mày, vừa vào phòng đãi chia rét rồi, kêu to VD, làm bố mày với Phi ngượng éo chịu đờ si. He he ấy không biết hay giả vờ thế chú, lúc nãy tao cho một tí thuốc. Vào rượu đấy, ôi đệt đùa bạn thật à, sặc hẳn nào Phi. Ôi chết lỡ mồm, nó làm sao, ha ha thịt rồi à, mà tại con bồ tao mấy hôm nay cứ dở hơi nó éo cho nên tao đành. Một tí thôi ý mà. Thịt cái xê ý, chưa có gì cả mới hôn tí thôi. Đéo ngờ bạn lại làm thế, bạn khốn nạn vãi. Có gì đâu bình thường ý mà he hi, vừa nói chuyện với con bồ bảo ngày mai tổ chức ăn uống nhà Phi đấy. Nói xong Quân đi vào phòng ngủ tiếp, còn em tựa vào đầu Phi, hai đứa ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Có lúc đang ngủ thiêu thiêu thì giật mình, cho Phi ngả xuống đùi em nằm ngủ. Cho đến sáng hôm sau, con bồ Quân đi ra gọi dậy. Giật mình mở mắt đã thấy nó cầm cái điện thoại hình như vừa chụp cảnh em và Phi ngủ. Phi tỉnh dậy vào toilet rửa mặt rồi cùng bồ quân đi về, Phi cũng không quên dành cho em nụ cười trìu mến, ánh mắt gửi lời chào. Em lao vào phòng quân ngủ thiếp đi cho đến chiều tối bỗng dưng thấy một bàn tay chạm nhẹ vừa xoa vừa bóp vào chỗ đó. To beo can ti hiu, câu chuyện về Phi đang giang dở ở đoạn có một bàn tay thò vào chỗ đó. Vâng đó là quân, nó vừa đi từ trường về và đánh thức em dậy để gọi sang nhà Phi ăn tối. Bữa ăn ấm cúng gồm có em và Phi quân, bồ quân và hai người bạn nữa của Phi. Sau đó chị của Phi có đi chơi đêm với bạn trai. Bố mẹ đi vắng mà, nên sau khi ăn uống bọn em có vào ba rồi quay về nhà Phi tụ tập tiếp. Và các diễn biến sau thì chắc các bác đoán được rồi. Về nhà thì mỗi đôi một phòng, và lần nãy em đã cho gạo xay ra cám. Và khi xảy ra chuyện đó rồi thì các bác biết đấy, cứ phải là gắn con nhà bà bó. Suốt ngày bám lấy nhau thì lâu cũng nảy sinh vấn đề. Chủ yếu do bất đồng ngôn ngữ, phỏng tục tập quán mà nảy sinh ra giận dỗi, hờn ghen, nhiều khi lý do nó cũng rất vớ vẩn. Và đúng là trời xếp đặt đồng thời trong lúc đó, ông anh họ có báo rằng chuyện về vụ clip kia đã xẹp xuống. Mẹ cũng gọi em về để cho đi học lại, vì lo em ở bên này sẽ chẳng biết sống như thế nào. Cuối cùng em và Phi đã nói chuyện rõ ràng, em nhờ quân viết một bức thư gửi cho Phi, sau đó em trở về SN. Những ngày buồn chán tẻ nhạt ở SN em cũng rất nhớ Phi, thỉnh thoảng online gửi lời hỏi thăm thông qua quân. Phần LL, khách chương.